Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người có mặt trong phòng học đều sững sờ. Cô nàng này vừa mới nói cô ta là ai? Hứa Nùng sao? Cái người mà cảm giác tồn tại vô cùng thấp, bình thường ăn mặc vô cùng quê mùa Hứa Nùng. Vậy nên mọi người đều không quá tin tưởng lỗ tai chính mình, cảm thấy vừa rồi khẳng định là nghe nhầm rồi. Ngồi ở bên cạnh Hứa Nùng, anh chàng lúc trước muốn xin WeChat của cô lúc này phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Cậu là Hứa Nùng, nói đùa à? Cậu không cận thị, mang kính mắt sao? Còn có cái tóc mái kia. Nói xong, cậu chàng dường như cũng ý thức được bản thân khoa trương, cùng không lễ phép, có chút xấu hổ cười. Cái đó, cậu đừng để ý, tớ chỉ là quá kinh ngạc thôi. Hứa Nùng lễ phép cười, thực sự cũng không quá để ý. Lúc này, cửa phòng học lại một lần nữa bị người đẩy ra, Lý Hướng Nam cầm một chồng tư liệu học tập đi vào. Cậu chàng kia nhìn thấy hắn, lập tức hô lên. Này Lý Hướng Nam, cậu mau tới đây. Lý Hướng Nam không rõ lý do, mang theo nghi hoặc đi sau. Sau khi đứng lại, ánh mắt cũng vô thức nhìn thoáng qua Hứa Nùng, luôn cảm thấy người này có chút xa lạ, lại dường như có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không quá để ý, mở miệng hỏi cậu con trai kia. Sao vậy? Gọi tới làm gì? Cậu con trai duỗi ngón tay cái vẫn luôn hướng bên cạnh ra dấu, chỉ vào Hứa Nùng. Hứa Nùng, cô ta nói cô ta là Hứa Nùng. Lý Hướng Nam sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Nùng cũng trộn lẫn rất nhiều ngạc nhiên. Cậu con trai kia thấy phản ứng này của Lý Hướng Nam có chút khoa trương cao giọng nói. Không phải chứ, hai người các cậu không phải quan hệ cực tốt sao? Bình thường thường xuyên cùng nhau dàn dựng kịch, sao ngay cả cậu cũng không nhận ra cô ấy? Khi Hứa Nùng nghe đến từ quan hệ tốt, lông mày không tự chủ nhăn lại. Lý Hướng Nam dường như đã nhận ra phản ứng của cô, nhanh chóng giải vây. Cậu đừng nói bừa, mọi người đều là bạn học bình thường cả. Cậu con trai kia ở trong lòng hừ một tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng. Mọi người đều là bạn học bình thường, sao không thấy người khác cũng tốt bụng như vậy liên tục tiếp cận Hứa Nùng? Cô ta lúc trước là cái dáng vẻ kia, người bình thường đều là lười tiếp cận tỏ ý tốt. Tuy rằng nghĩ vậy, trong lòng chàng trai kia lại có nghi hoặc, lẽ nào lúc trước Lý Hướng Nam đã biết dáng vẻ thật của Hứa Nùng, cho nên mới ở dưới tình huống đặc thù như vậy, còn... Vừa vặn lúc này giáo viên tiến vào, sắp xỉ gần thời gian lên lớp, cậu con trai kia cũng không kịp lại suy nghĩ nhiều, không dám tán gẫu nhiều với Lý Hướng Nam và Hứa Nùng, lặng lẽ ngồi về vị trí của mình. Lý Hướng Nam im lặng, lựa chọn vị trí ngoài cùng, cùng một hàng với Hứa Nùng, cách cô hai cái ghế. Đến giờ lên lớp, cô giáo bắt đầu điểm danh. Từ Uyển, có. Lý Bằng Ngữ, có. Hứa Nùng. Hứa Nùng ngồi ở phía trước ngoài cùng bên phải, giọng không cao không thấp, hồ có. Cô giáo theo bản năng nhìn về hướng cô, đầu mày nhăn chặt. Em kia, lần sau lúc muốn điểm danh thay, nhớ rõ tìm hiểu rõ ràng trước. Mặc dù tôi có chút mù mặt, nhưng là không đến mức mù thành như vậy đâu. Em khác Hứa Nùng nhiều như vậy, ai cho em can đảm thay cô ta lên lớp? Hứa Nùng bất đắc dĩ, trước tiên là lấy thẻ sinh viên của mình ra đưa cho cô giáo thể hiện một chút. Thưa cô, đây là thẻ sinh viên của em, có cần em đọc số sinh viên không? Nói xong, Hứa Nùng rất thuần thục nói ra một chuỗi con số. Sau khi nói xong, cô lại nghĩ một chút, mở miệng. Nếu cô vẫn không tin em có thể lại nói ra vài nhân vật đã từng tập luyện trên lớp. Lần này cô giáo không tin tưởng cũng phải tin. Cô ta lại cẩn thận đánh giá Hứa Nùng một phen, sau đó gật gật đầu. Được rồi, sinh viên học khóa biểu diễn, chú ý nhiều hơn tới hình tượng của bản thân là tốt. Về sau đều ăn diện như vậy đi. Hứa Nùng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cô vốn cho rằng bản thân thay đổi cách ăn mặc, người xung quanh sẽ không phản ứng quá lớn. Ai có thể ngờ được bây giờ ngay cả giáo viên cũng đều nói lời như vậy. Sau khi giáo viên điểm danh hoàn tất, bắt đầu chính thức lên lớp. Không khí trên lớp vẫn rất hài hòa, cô giáo này nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng giảng bài cũng là nổi danh thú vị dễ hiểu. Trên lớp có nhiều lần cô ta nêu ví dụ giải thích chọc cho cả lớp bật cười, mà ngay cả Hứa Nùng cũng nhẹ mí môi cười. Lý Hướng Nam không tự chủ được dùng khóe mắt đánh giá cô, rung động dưới đáy lòng thật lâu không có tiêu tan. Rất không dễ dàng chịu đựng được đến lúc nghỉ giữa giờ, Hứa Nùng ở dưới cái nhìn chăm chú của bạn học, đơn giản thu thập một chút tư liệu, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài mua chai nước rồi lại quay về học tiết sau. Lý Hướng Nam hai bước đuổi theo, đi ở bên cạnh Hứa Nùng, kiềm chế lại thân mật hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net